Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, kịch liệt hỗn chiến. Cầu treo trước chiến đấu không ngừng, xông vào người càng đến càng nhiều. Đầu kia cầu treo giống như là vĩnh hằng bất hủ, mặc kệ những người kia làm sao chiến đấu, có bao nhiêu lực lượng rơi vào nó phía trên. Nó đều chỉ sẽ lung la lung lay, cũng không có bị những lực lượng kia hủy đi, thậm chí ngay cả một tia tổn thương đều không có. Nhưng là đứng ở phía trên sinh linh nếu như đứng không vững, không cẩn thận ngã ra cầu treo bên ngoài, nhất định chính là hài cốt không còn. Kia âm phong sát khí là một loại thần cấp lực lượng, mười phần quỷ dị, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Cho dù là bọn họ có được thần binh lợi khí cũng là như thế. Có một ít cường đại võ thánh rốt cục đột phá trùng vây, xông về cầu treo, liều mạng hướng phía vạn thánh điện mà đi. Có thể đi vào cầu treo võ thánh, từng cái thực lực siêu cường, nếu không không cách nào thừa nhận được nhiều như vậy chiến đấu kịch liệt lực lượng giết tiến đến. Dương Vũ cũng chạy tới. Hắn vẫn luôn không có rời đi quá xa, mà vạn thánh điện tản ra thần hà thời điểm, hắn liền liên tục sử dụng hư không xuyên toa thuật chạy tới. Khi hắn đến nơi này về sau, trong nháy mắt sợ ngây người, mấy trăm vạn sinh linh ở chỗ này chiến đấu, bộc phát lực lượng kinh khủng quá dọa người, cơ hồ mỗi một khắc đều có sinh linh tại vẫn lạc. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Cũng có một bộ phận sớm rút ra chiến trường, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, nếu như không có năng lực xông vào, ngay tại địa phương này thu thập nhiều thiên tài địa bảo liền tốt. Đại bộ phận sinh linh đều hướng tới thần giới, hướng tới vạn thánh điện bên trong truyền thừa, cũng đối với mình thực lực tràn đầy tự tin, nhất định phải xông vào. Đáng tiếc, địa phương này không có cách nào phi hành. Chỉ có thể cưỡng ép phá vây, cũng không đủ thực lực, như thế nào có thể xông vào. Dương Vũ thấy cảnh này, cũng cảm thấy chiến trường này tình huống quá khoa trương. Nhập vạn thánh điện danh ngạch có hạn, vì sao không có nhiều như vậy người không biết tự lượng sức mình vượt qua đâu. Mặc kệ, ta tìm được trước phụ thân bọn hắn. Dương Vũ nói một tiếng, bắt đầu ở bên ngoài du đãng. Tìm kiếm phụ thân hắn, lục trí tung tích của bọn hắn. Dương Vũ ở ngoại vi đánh một vòng, cũng không phát hiện Dương Trấn Nam, lục trí bóng dáng của bọn hắn, không khỏi có chút lo lắng. Nếu như bọn hắn quấn vào chiến trường bên trong, tuyệt đối sẽ ngỏm củ tỏi. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy Khương Thị ở vào trong chiến trường, ngay tại ra sức phá vây. Sợ bọn họ có thể hay không ở bên trong. Dương Vũ dù là có hồn nhãn cũng thấy không rõ ràng lắm. Đao quang kiếm ảnh thật sự là nhiều lắm, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, không quản được kia bao lâu, trước hết giết đi vào. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, bắt đầu phá vây. Dương Vũ nhưng không có tâm tư cùng bọn hắn dạng này ra sức giết đi vào, trực tiếp lấy ra hắc hoa. Đỉnh lấy hắc hoa xông vào. Hắc hoa vốn là có được bắn ngược lực lượng, tới gần nó đổ vật đều sẽ bị đè ép lái đi. Dương Vũ đột nhiên xông vào, sáng phàm tại hắn phóng tới vị trí, nơi đó sinh linh đều bị sinh sinh chen bay, thậm chí là chèn chết đi. Xâm nhập vạn thánh điện, dung không được nửa điểm nhân từ nương tay. Hỗn đản chớ đẩy a. Ta chứng chứng đều sắp bị chen bể. A, đây là cái gì lực lượng? Ta chịu không được. Kia đến tạp toái, mọi người mau đem hắn chém. Từng tôn võ thánh đều là bị Dương Vũ hắc qua lực lượng cho đánh bay. Ai cũng ngăn cản không được hắn đường đi. Đương những sinh linh này kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn hợp lực đối Dương Vũ phát khởi tiến công. Bất quá, sự tiến công của bọn họ cũng bất quá là phí công thôi. Hắc hoa lực lượng bắn ngược quá cường đại, bọn hắn lực lượng đều không có chạm đến Dương Vũ, liền bị bắn ngược trở về. hơn nữa còn thương tới vô tội. Cứ như vậy, Dương Vũ một đường mạnh mẽ xông tới đi vào. Rất nhiều sinh linh đều không thể làm gì. Dương Vũ cái này hắc hoa quá lợi hại. Dương Vũ cũng không phải là một đường đều nhẹ nhàng như vậy. Hắn gặp được một thanh đáng sợ thần kiếm đối hắn chém tới. Cũng gặp gỡ một con linh lung tháp đối với hắn bao phủ tới. Còn có cái khác khác biệt thần binh lợi khí. Đều là tản ra lực lượng kinh người. Làm cho hắn không thể không đem tiên khí rót vào đến hắc hoa bên trong. Đem những này thần binh lợi khí hết thảy cho đánh bay. Dương Vũ rốt cục xông qua Khương Thị người bên cạnh. Bọn hắn cách cầu treo đã rất gần. Đáng tiếc bọn hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Khó mà vượt qua. Ở chỗ này có thật nhiều cao cấp không gian giao diện sinh linh. Bọn hắn đánh ra tới thần binh lợi khí đẳng cấp rất cao. Mà lại nhân số đông đảo. Liên thủ tại một khối. Đánh cho Khương Thị cùng Kỳ đều nhanh muốn hỏng mất. Khương Thị người đang không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng. Thậm chí thiêu đốt sinh mệnh lực của bọn hắn. Cũng muốn trợ Khương qua. Khương kích bọn hắn đuổi tới cầu treo bên kia đi. Tại bọn hắn phía trước có một cây đáng sợ xương binh. Cái này xương binh là một thanh liêm đao. Tại những cái kia cốt tộc sinh linh thôi động phía dưới. Lực sát thương vô cùng kinh khủng. Muốn đem cùng Kỳ thu hoạch được. Một bên khác thì có người thúc giục một ngụm thần đao. Đây chỉ là một ngụm tổn hại thần đao. Nhưng là chém ra tới uy lực thế mà liền có thể so với đỉnh cấp thần binh. Còn có người đánh ra một khối lăng hình cổ quái binh khí. Nó không ngừng xoay chuyển cấp tốc. Giống như là cự luân cùng rất nhiều thần binh đang không ngừng đụng chạm. Những này thần binh lợi khí đều không phải là một người thôi động. Mà là có mấy ngàn. Thậm chí mấy vạn sinh linh cùng một chỗ thôi động. Còn có thể bộc phát bọn chúng uy lực cường đại nhất. Khương Thị gia thú ở chỗ này liền lộ ra có chút một cây chẳng chống vững nhà. Nếu không phải huyết mạch của bọn hắn lực lượng có thể hòa làm một thể chiến đấu. Bọn hắn sớm bị đánh chìm. Dương Vũ xông lại về sau. Cũng không có phát hiện phụ thân hắn. Lục Chí thân ảnh của bọn hắn. Tâm tình càng là sốt ruột. Cũng tại tâm hắn lúc gấp. Lại có một đợt lực lượng mãnh liệt oanh tập ở trên người hắn. Dầm dập, thanh âm điếc tai nhức óc vang tai không dứt, phá hoại lực lượng đạt đến vô cùng mức đáng sợ. Dương Vũ cảm giác được hắc hoa lực lượng đều có chút không chống nổi. Hắn đỉnh lấy hắc hoa thời khắc đều đang tiêu hao lực lượng. Hắn dựa vào sức một mình giết tới nơi này, đều là bởi vì có tiên khí nguyên nhân. Mà lại lực chiến đấu của hắn cũng vô cùng cường hoành. Bằng không hắn cho dù có hắc hoa cũng phải bị diệt sát. Hắn cản qua cái này một đợt công kích về sau. Thấy được Khương Thị bên này người bắt đầu vẫn lạc. Dù là chết chúng ta cũng muốn đưa mấy vị thống lĩnh tiến vạn thánh điện. Thiêu đốt lên sinh mạng của chúng ta. Nhất định phải cam đoan mấy vị thống lĩnh đi vào. Thay chúng ta siêu phàm giới tranh thủ một bộ phận tài nguyên. Có thể vì siêu phàm giới mà chết. Có thể vì gia tộc mà chết. Là ta quang vinh, Khương Thị người đều là toát ra tuyệt nhiên chi sắc. Cho dù là liều mạng cũng muốn hộ tống thống lĩnh của bọn họ xông vào. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng. Tinh thần của bọn hắn ý chí. Hòa thành một thể. Tạo thành phi thường đáng sợ chiến khí hồng triều. Điên cuồng hướng bên trong vọt tới. Tại bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh thời điểm, có người rất nhanh liền ngã xuống. Sinh mệnh thiêu đốt hoàn tất, hoặc là bị thần binh lợi khí dư ba lực lượng gây thương tích. Tại chỗ vẫn lạc, Khương Thị người, từng cái đều là cường giả, không thua gì những cái kia cao cấp vị diện võ thánh. Đáng tiếc nhân số quá ít, thảm tao giáp công. Tự nhiên là bước đi liên tục khó khăn. Ta sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích. Khống chế gia thú Khương qua lệ rơi đầy mặt nói. Sứ mạng của chúng ta chính là tiến vạn thánh điện. Khương kích quát lớn. Các ngươi không có cơ hội như vậy. Hết thảy chết ở chỗ này đi. có những sinh linh khác hét lớn, kia là cốt tộc sinh linh, kia một thanh xương binh lại một lần nữa chém xuống tới. Tất cả mọi người tại tranh một con đường, ai cũng không muốn để cho ai. Cốt tộc sinh linh cùng Khương thị không có thù, nhưng cướp đường người đều là sinh tử đại địch. Một đao này uy lực càng phát ra cường đại, cũng dung hợp cốt tộc sinh linh tinh thần ý chí lực lượng. Nếu là chém xuống đến, chỉ sợ Khương thị lại muốn chết một nhóm người. Khương thị nhân số ít nhất, nhận chiếu cố là nhiều nhất. Người của các phe thế lực Mã đều cảm thấy bọn hắn dễ khi dễ a. Mắt thấy một đao kia chém xuống tới thời điểm, một bóng người đỉnh lấy một miệng hắc hoa xông tới, đem một đao kia ngăn cản xuống dưới. Đinh đương, thanh âm thanh thúy vang lên, một bóng người bị chém bay. Dương Vũ, Khương thị người thấy được thay bọn hắn ngăn lại một đao này người, đều là kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Vũ sẽ ở thời điểm mấu chốt thay bọn hắn đỡ được đáng sợ như vậy một đao. Đây chính là tập hợp 2 vạn cốt tộc sinh linh lực lượng. Dương Vũ ăn một đao kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian phá vây. Ta thay các ngươi ngăn lại một chút trở ngại. Dương Vũ thanh âm kinh vang lên. Hắn không có chết, thế nhưng không phải rất dễ chịu. Một đao kia lực lượng xác thực bá đạo, kém chút đem hắn hắc hoa đều chém bay. Một khi hắc hoa tuột tay, hắn phiền phức cũng không nhỏ. Khương thị người về quá thần đến, lại một lần nữa phá vây. Đa tạ ngươi Dương Vũ. Khương thị người đều là đồng quát lên. Dương Vũ lấy mạng đi giúp bọn hắn, bọn hắn vô cùng cảm kích. Dương Vũ cử động lần này triệt để chọc giận cốt tộc sinh linh. Cốt tộc sinh linh lại một lần nữa thúc giục xương liêm đao đối Dương Vũ chém tới. Tại Dương Vũ bên cạnh sinh linh cũng muốn nhận một đao này uy hiếp. Không thể cùng bọn chúng cứng đối cứng. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, cải biến phương hướng, hướng phía cái khác sinh linh mạnh mẽ vọt tới. Hắn muốn họa thủy đông dẫn. Quả nhiên, tại hắn lướt qua bên kia, cốt đao cũng chém xuống bên kia. Đúng lúc là cái kia thanh không trọn vẹn thần đao vị trí. Hai đao đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh kịch liệt hỏa hoa. Cốt tộc, các ngươi tốt lớn mật, dám ra tay với chúng ta. Phế bỏ ngươi nhóm, những này buồn nôn sinh linh, quả thực là tìm tử lộ. Khống chế thần đao bên này sinh linh giận dữ, hướng về cốt tộc sinh linh gào lên, đồng thời cấp tốc tiến hành đánh trả. Cốt tộc sinh linh á khẩu không trả lời được. Bọn hắn chỉ muốn làm thịt vừa mới tương trợ Khương thị ra hỏa. Làm sao ngộ chúng những sinh linh khác đi đâu? Cứ như vậy, cái này hai đám người mã chiến ở cùng nhau, cho Khương thị giảm bớt không ít áp lực. Tại cái này hỗn loạn tràng diện bên trong, ai đánh ai cũng là hẳn là. Dương Vũ thì là thừa cơ lại một lần nữa xông về phía trước đi. Hắn đã không quản được nhiều như vậy. Toàn lực thúc giục hắc hoa, chỗ đến liền gạt ra một con đường tới. Hắn tiên căn lực lượng đã so với ban đầu hùng hậu không ít. Thế nhưng là dựa vào lực lượng một người ở chỗ này tiêu hao. Tiêu hao tốc độ đúng là quá nhanh. Cũng may hắn có được tiên dịch. Một khi tiên căn lực lượng nhanh hao hết về sau, hắn không chút do dự đem tiên dịch luyện hóa. Đem tất cả lực lượng hội tụ đến tiên căn ở trong đi. Trợ tiên căn bổ sung lực lượng. Cứ như vậy, Dương Vũ so với Khương thị còn dẫn đầu vọt tới cầu treo cửa vào chỗ. Nơi đó cũng là nhất chen địa phương, nhưng hết thảy bị hắn hắc hoa lực lượng cho chen bay. Có đại lượng sinh linh bị xâm nhập vạn thánh câu đi. Chết đến mức không thể chết thêm. Dương Vũ cũng gây nên chúng nộ. Mấy món đỉnh cấp thần binh lợi khí đồng thời hướng phía hắn oanh sát đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.